Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, ngộ đạo trà thụ. Bàn cổ điện bên trong trộm huyết. Nhưng Lâm Dương vận khí lại cũng không như thế nào. Tiếp xuống mấy vạn năm, hắn một bên tu luyện, lĩnh hội âm dương chi đạo, dự định đem dung nhập vào chính mình bây giờ chủ tu sinh mệnh đại đạo bên trong. Mà một bên thì là phân tâm tìm kiếm Bất Chu Sơn bên trong khả năng tồn tại bảo vật. Có thể dòng dã 5 vạn năm xuống tới, Lâm Dương lại chỉ tìm được một gốc tiên thiên linh căn. Ngộ đạo trà thụ, đây chỉ là một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, nhưng lại có một dạng chỗ tốt, tên như ý nghĩa, cũng là nó có thể giúp người ngộ đạo. Lâm Dương đem mang về, trồng ở bên cạnh mình. Quả nhiên tu luyện đều càng thêm có hiệu suất rất nhiều. Lại 3 vạn năm, một ngày này, Lâm Dương tu vi rốt cục tiến thêm một bước, đột phá đến kim tiên trung kỳ. Mà lại, cùng lúc đó, Lâm Dương lại là cảm ứng được, chính mình sợi rễ chạm tới mặt khác một chỗ dường như phục hy, nữ hoa động phủ địa phương như vậy. Song hỉ lâm môn a, đi xem một chút, Lâm Dương tâm niệm nhất động. Thần thức dọc theo sợi rễ tìm kiếm. Một lúc sau, Lâm Dương đi tới một chỗ đại điện bên trong. Nơi này là bàn cổ điện. Lâm Dương chấn động vô cùng. Hắn vậy mà tìm được bàn cổ điện. Mà lại, hắn lại còn tiến đến. Không phải nói bàn cổ điện là bàn cổ trái tim biến thành sao? Làm sao phòng ngự mỏng như vậy yếu? Có điều rất nhanh, Lâm Dương liền phát hiện. Thuyết pháp này kỳ thật sai lầm. Vì cái gì đây? Bởi vì bàn cổ trái tim. Lúc này thì trong đại điện này, chỉ thấy tại cái này giữa đại điện, có một cái huyết trì. Mà huyết trì bên trong, lại có một viên to lớn trái tim. Tại phanh phanh nhảy lên. Một chút, lại một chút, mà trái tim chung quanh, thì lại có 12 đạo bóng người. Vây quanh trái tim ngồi xếp bằng. Không phải hình người, mà chính là 12 đạo thần ma bóng người. Vu tộc thập nhị tổ vu. Lâm Dương nhìn lấy cái kia bàn cổ trái tim, trong lòng hỏa nhiệt vô cùng. Bàn cổ trái tim a, cái này muốn là ôm trở về thì thật phát đạt. Thế mà ngay tại Lâm Dương lên dạng này suy nghĩ thời điểm, trong lòng một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm lại là nổi lên. Bàn cổ trái tim không thể động, động liền sẽ chết. Tuy nhiên không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng giờ khắc này Lâm Dương theo tâm, cái kia nếu như ta chỉ là rút một chút xíu huyết đâu. Lâm Dương không cam tâm, bàn cổ trái tim đang ở trước mắt, cũng không thể thì từ bỏ như vậy a. Mà hắn nghĩ như vậy thời điểm, cũng rõ ràng cảm giác được đáy lòng cảm giác nguy hiểm không còn tồn tại. Dạng này có thể thực hiện. Lâm Dương trong mắt sáng lên, hắn cũng không có lại đánh bàn cổ trái tim chủ ý. Cũng không có đánh thập nhị tổ vu chủ ý, mà chỉ là đem mục tiêu đặt ở huyết trì bên trong huyết phía trên. Nhiều máu như vậy, hắn lấy đi một chút xíu. Không có việc gì, đây là trực giác của hắn nói cho hắn biết. Lâm Dương lập tức đem sợi rễ kéo dài đưa tới, dỗi vào đến huyết trì bên trong. Ùng ục kéo lên huyết tới. Huyết trì này bên trong huyết, không phải bàn cổ tinh huyết, chỉ là phổ thông huyết mà thôi. Nhưng dù vậy, Lâm Dương cũng cảm nhận được những thứ này huyết bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Dù sao những thứ này huyết, về sau thế nhưng là dựng dục ra vu tộc đông đảo đời thứ nhất đại vu. Nói cách khác, những thứ này huyết tuy nhiên không thể tạo ra tổ vu, nhưng tạo ra nguyên một đám đại vu, vẫn là có thể làm được. Lâm Dương liên tiếp rút mấy quản, lúc này mới lại cảm nhận được nguy hiểm theo đáy lòng xuất hiện. Đành phải thấy tốt thì lấy, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Cái này bàn cổ điện tuyệt đối có đại bí mật, nhưng hắn cũng không dám lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Trở lại đại trận bên trong, Lâm Dương nhẹ nhàng thở ra, để tâm tình khẩn trương chậm rãi thư giãn xuống tới. Sau một lát, nhìn lấy tới tay bàn cổ huyết, Lâm Dương kích động không thôi. Cái này tốt, có những thứ này huyết, ta liền có thể dùng để luyện thành một cái rất không tệ thân ngoại hóa thân. Lâm Dương thầm nghĩ, có điều rất nhanh, Lâm Dương cũng cảm giác không được bình thường. Máu này, không tinh khiết à, thật giống như dựng dục ra thập nhị tổ vu bàn cổ tinh huyết một dạng. Cái này kém hơn một bậc bàn cổ huyết, cũng là ẩn chứa có chọc tức giận. Nói cách khác, dùng dạng này huyết đến luyện thành phân thân, cũng chỉ có thể luyện ra một cái đại vu. Mệnh ngắn, Lâm Dương có chút khó chịu, muốn đem chọc khí theo huyết bên trong tách ra đi, nhưng đó căn bản làm không được. Sau cùng, Lâm Dương cũng chỉ có thể là từ bỏ. Đại vu thì đại vu đi. Mặc dù nói không có nguyên thần, nhưng cho dù là đại vu, cái kia cũng rất mạnh. Mà lại, đây cũng chỉ là cái thứ nhất thân ngoại hóa thân mà thôi. Thân ngoại hóa thân chi pháp, cũng không phải chỉ có thể luyện ra một cái hóa thân. Về sau lại tìm đến thích hợp tài liệu, luyện ra càng nhiều hóa thân cũng là có thể. Đây chỉ là một nếm thử. Lâm Dương thuyết phục chính mình, bắt đầu lấy những thứ này bàn cổ huyết làm tài liệu. Luyện thì chính mình cái thứ nhất thân ngoại hóa thân. Lâm Dương thân ngoại hóa thân chi pháp không giống bình thường. Không cần cùng còn lại luyện chế phân thân chi pháp như thế. Muốn đem nguyên thần của mình phân liệt, mà chính là lấy một loại 10 phần huyền bí phương pháp. Đem nguyên thần của mình hình chiếu đi ra, sau đó lại đem cái này nguyên thần hình chiếu hóa hư vi thực, luyện thành một cái tử nguyên thần. Cái này tử nguyên thần cũng là một cái hoàn toàn mới nguyên thần. Bởi vì căn bản không có cùng lúc đầu nguyên thần có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vậy, cái này tử nguyên thần cùng Lâm Dương bản thân thì không tồn tại bất kỳ nhân quả. Đương nhiên, đây là mặt ngoài. Trên thực tế cái này tử nguyên thần cùng Lâm Dương bản tôn ở giữa vẫn là có liên hệ. Thụ Lâm Dương khống chế, sẽ không phát sinh cái gì đảo khách thành chủ ngoài ý muốn. Lâm Dương đạt được thân ngoại hóa thân chi pháp, lĩnh hội tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, bởi vậy cũng sớm thì chuẩn bị xong tử nguyên thần. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lâm Dương đem chính mình tử nguyên thần vùi đầu vào đoàn kia bàn cổ huyết bên trong. Ùng ục ục, ùng ục ục, trong nháy mắt, liền có thể nhìn đến cái kia bàn cổ huyết sôi trào lên. Lâm Dương tử nguyên thần dung nhập trong đó, chỉ cảm thấy cái kia tử nguyên thần đang điên cuồng lui chuyển. Chỉ một hồi thời gian, thì không phục nguyên thần bản chất, biến hóa thành linh hồn. Thế mà cho dù là linh hồn, cũng không chịu được chọc khí ăn mòn. Lại từ linh hồn, lui chuyển thành chân linh. Đến tận đây, Lâm Dương chân linh, mới chính thức cùng bàn cổ huyết kết hợp làm một thể. Tại đi qua vạn năm thai nghén về sau, Lâm Dương cái thứ nhất thân ngoại hóa thân thì luyện xong rồi. Quả thật là một cái đại vu. Lâm Dương vắt hết óc. Vì hắn lấy cái tên, gọi là bàn huyền, danh tự tuy nhiên không được tốt nghe, nhưng Lâm Dương nhưng cũng hoàn toàn chính xác tận lực, dựng dục ra tới đại vu bàn huyền. Đối với Lâm Dương lúc thì trắng mắt về sau, nhưng cũng không khỏi đắc ý, thực lực của hắn rất mạnh, so Lâm Dương bản tôn còn mạnh hơn, tương đương với Thái Ất Kim Tiên. Khuyết điểm duy nhất chính là không có nguyên thần, nhưng cái này khuyết điểm duy nhất. Nhưng cũng biến thành không có khuyết điểm. Hắn cùng Lâm Dương ở giữa tồn tại liên hệ. Hắn không có nguyên thần, không cách nào đẩy tính thiên cơ. Nhưng Lâm Dương có thể a. Bàn huyền nhìn lấy sơn cốc đại trận bên trong, dài đến vô cùng tươi tốt hồ lô đằng, ra vẻ trịnh trọng nói. Bản tôn, tuy nhiên ngươi ra không được, nhưng ngươi yên tâm, ta đi ra bên ngoài. Gặp phải cái gì đặc sắc sự tình, ta sẽ trở về nói cho ngươi, giảng cho ngươi nghe, yên tâm đi, ha ha ha. Bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, phá lên cười. Lâm Dương khó thở, một giây leo đem bàn huyền trói lại, đem hắn hướng đại trận bên ngoài ném ra ngoài. Đi ngươi đi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.